Nhân đạo đại thánh, chương 97, 97, chính thức chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Lục Diệp ở trần, ngồi ngay ngắn trên giường. Hoa Từ ngồi đối diện với hắn, bàn tay nhỏ bé ôn nhuận như ngọc vuốt ve lồng ngực hắn. Vết thương của ngươi lành nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của ta. Sao vậy? Ngươi muốn đi theo con đường thể tu? Chấm. Lục Diệp khó hiểu hỏi. Tại sao lại có lời này? Khí huyết của ngươi dư thừa hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cấp độ. Cho nên thương thế mới có thể nhanh tốt. Tu sĩ tiền kỳ rèn luyện khí huyết bản thân. Chẳng lẽ không phải là muốn đi theo con đường thể tu? Chấm. Cũng không phải. Lục Diệp lắc đầu. Hắn không có hứng thú gì đối với việc trở thành thể tu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này hắn sẽ trở thành binh tu. Cảm giác cầm đao chém người vẫn không tồi. Về phần Hoa Từ nói khí huyết của hắn còn dư thừa hơn so với tu sĩ cùng cấp độ, Lục Diệp mơ hồ suy đoán chuyện này chắc hẳn có liên quan đến việc mỗi ngày hắn ăn rất nhiều thứ. Từ khi hắn khai khiếu tu hành tới nay, khẩu vị đã lớn kinh người. Nhất là sau khi nắm giữ Thao Thiết San, sức ăn càng nhiều, ăn nhiều, khí huyết đương nhiên sẽ dồi dào. Chẳng qua hắn vẫn luôn luyện tinh hóa khí, cho nên hình thể không có quá nhiều biến hóa. Nếu như chỉ tràn đầy khí huyết bản thân mà nói, vậy thân hình của hắn chỉ sợ sẽ càng ngày càng khôi ngô. Không có là tốt, thịt mọi rợ không có gì tốt. Dùng lời của giới tu hành mà nói, những người đó đều hưởng dụng tài nguyên tốt nhất, chịu đánh cũng ghê nhất. Hoa Từ nói xong tự mình nở nụ cười. Hơn nữa hình thể này của ngươi cũng không thích hợp làm thể tu. Thịt mọi rợ, bọn họ xưng hô thể tu như vậy. Có chút ý tứ, Lục Diệp mỉm cười. Vậy người khác gọi y tu như thế nào? Hoa Từ hơi trầm ngâm. Thông thường đều kêu cha gọi mẹ. Lục Diệp nhíu mày. Đây là đạo lý gì? Tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ. Ha ha, nụ cười của Hoa Từ càng thêm diễm lệ. Sắc mặt Lục Diệp tối sầm lại. Hình tượng nữ từ tài trí nhu tình như nước trong lòng ầm ầm sụp đổ. Hắn dường như phát hiện, biểu hiện bên ngoài của nữ nhân Hoa Từ này đều chỉ là giả dối. Chỉ có chậm rãi quen thuộc, mới có thể phát hiện tính cách thực sự của nàng. Người từ vừa rồi bắt đầu đã sờ tới sờ lui ở ngực ta. Đây là đang chữa thương. Lục Diệp nhịn không được hỏi một câu. Mặc dù loại cảm giác bị sờ này không tệ, nhưng cũng không thể cứ như vậy. Nói cho cùng hắn cũng là một tiểu tử huyết khí phương cương. Không phải. Hoa Từ thu tay lại. Nói chuyện với ngươi nên nhất thời quên mất. Nàng ngồi ngay ngắn trước mặt Lục Diệp, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Bây giờ bắt đầu rồi. Lát nữa có thể sẽ có chút khó chịu. Ngươi nhịn một chút. Không nên phát ra âm thanh kỳ quái gì đó. Cách âm nơi này không tốt lắm, dễ khiến người khác hiểu lầm. Lục Diệp quả thực không biết nên đáp lại những lời này của nàng như thế nào. Cũng không có thời gian đáp lại. Sau khi Hoa Từ nói xong câu đó, bỗng nhiên chỉ vào ngực Lục Diệp. Linh lực chỗ đầu ngón tay bắt đầu khởi động. Lục Diệp lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Vị trí bị điểm trúng chẳng những có cảm giác đau đớn, còn có một loại cảm giác nói không rõ ràng, làm cho hắn gần như nhịn không được muốn kêu ra. Khóe miệng Hoa Từ bật cười. Một ngón tay lại điểm tới. Da mặt Lục Diệp bắt đầu co giật. Không ngừng rên rỉ. Tu sĩ tranh đấu cùng người lúc nào cũng sẽ bị thương. Mặc dù có thủ đoạn trị liệu khác nhau, nhưng thường thường đều lưu lại một ít tai họa ngầm. Những thương thế này lúc ngày thường sẽ không lộ ra, lại ẩn sâu tạng phủ trong cơ thể. Tuy nói sẽ không có nguy hiểm chí mạng gì, nhưng nếu tích lũy quá nhiều, hoặc sẽ ảnh hưởng đến thân thể, hoặc là ảnh hưởng đến linh khiếu, có trở ngại đối với tu hành sau này. Vết thương của đao kiếm tầm thường xem như tương đối dễ xử lý, nhưng thương thế do pháp tu tạo thành lại không phải đan dược có thể thanh trừ. Người bị thuật pháp hệ hỏa đả thương, cho nên trong cơ thể còn dư lại hỏa độc. Một khi những hỏa độc này xâm nhập vào trong linh khiếu, ngày sau ngươi sẽ khó có thể nghĩ thông suốt. Cho nên nếu điều kiện cho phép, ta đề nghị ngươi cách một thời gian tìm một vị y tu điều trị thân thể. Như vậy mới có thể cam đoan bản thân không có tai họa ngầm. Giờ phút này Lục Diệp đã cắn chặt răng. Hoa Từ nói cái gì hắn cũng không có biện pháp đáp lại. Hắn sợ mình vừa mở miệng sẽ thật sự phát ra âm thanh kỳ quái gì đó. Hắn cực kỳ hoài nghi nữ nhân này đang cố ý, nếu không chỉ cần nói cho hắn biết những điều này trước khi nó xảy ra. Tại sao lại chọn thời điểm này? Một lát trôi qua, Hoa Từ biến điểm thành vỗ. Hai bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ nhẹ vào ngực Lục Diệp. Mà theo những cú vỗ của nàng, từng đạo linh lực tinh thuần hệ mộc bị đánh vào ngực Lục Diệp. Vượt qua thời điểm khó khăn nhất, Lục Diệp chậm rãi thả lòng. Sau một nén nhang, Hoa Từ thu tay lại. Lục Diệp cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ngực mình là một mảnh máu thịt mơ hồ. Vết thương trên ngực hắn bị bỏng, cho nên không thể lành ra nhanh. Bị Hoa Từ vỗ một cái như vậy, chỗ vốn đã kết vảy nứt ra. Máu tươi thuận theo đó chảy xuống, thoạt nhìn càng nghiêm trọng hơn. Nhưng Lục Diệp lại biết cũng không phải như thế. Nghiêm trọng chỉ là bề ngoài. Còn có một ít thứ khác theo máu tươi chảy ra. Hẳn là hỏa độc mà Hoa Từ nói. Hắn hít sâu một hơi. Cảm giác hô hấp đều trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thân thể thậm chí có một loại cảm giác cả người thông suốt. Hoa Từ lại tiến lên bôi loại thuốc nước màu xanh biếc lên ngực Lục Diệp. Thúc giục linh lực bản thân giúp Lục Diệp khôi phục ngoại thương. Làm xong những thứ này, mới băng bó ngực hắn lại. Ngay sau đó xử lý hai cánh tay. Thủ pháp xử lý giống nhau, cùng một quá trình như trước. Cuối cùng là vết chém trên lưng. Chờ đến khi xử lý xong, Hoa Từ đã mồ hôi đầm đìa. Nàng nâng tay lau mồ hôi trên trán, đứng ở bên giường Lục Diệp, thần sắc u ám. Thật đáng tiếc, bộ dạng này chỉ sợ không tới 10 ngày sẽ khỏi hẳn. Này, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn nàng. Hoa Từ che miệng cười. Không xong, sao lại buột miệng nói ra lời trong lòng. Sau đó nàng chợt nói. Thế nhưng ngươi yên tâm. Ngươi là khách hàng lớn nhất của ta. Ta nhất định sẽ trị liệu ngươi thật tốt. Nàng đưa tay ra, giá cả 10 hạt linh đan. Lục Diệp cũng không nói gì. Liền lấy ra 10 hạt linh đan cho nàng. Tuy nói chi phí chữa trị hôm nay nhiều hơn gấp đôi so với trước. Nhưng cái gọi là tiền nào của nấy, hắn có thể cảm nhận được. Thủ đoạn của Hoa Từ quả thật có trợ giúp rất lớn đối với việc khôi phục của mình. Dựa theo tính toán ban đầu của hắn, thương thế này của mình phải mất 1 tháng tu dưỡng mới có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không mất hơn 10 ngày. Hơn nữa, hôm nay Hoa Từ quả thật dụng tâm. Giờ phút này toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng tiêu hao thật lớn. Sảng khoái, quả nhiên là nhà có ngàn vàng, cử chỉ tùy tâm, thật làm cho người ta hâm mộ. Hoa Từ chế nhạo một tiếng, Lục Diệp thật sự sửng sốt một chút, mới phản ứng được người này đang nói mình có tiền tùy hứng. Không cần thì trả lại cho ta. Lục Diệp giơ tay vồ về phía nàng. Hoa Từ xoay người, linh hoạt tránh thoát, khẽ cười nói, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau đó thản nhiên rời đi, đóng cửa phòng lại, Lục Diệp hét lên, không ai trả lời. Lục Diệp tức giận xuống giường, tự mình đóng cửa phòng lại, lúc này mới đi về. Hắn âm thầm quyết định, chữa thương xong phải nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị chọc tức mà chết. Cách chương.